Thần Khống Thiên Hạ, chương 1343, chiến đấu kịch liệt 1. Góc truyện audio.com, hắn cũng không suy nghĩ gì. Cầm lang nha bổng trong tay đánh ra sau lưng. Đao cương màu đen và lang nha bổng va chạm vào nhau phát ra tiếng vang bang bang. Dạ lang lúc này bị ép lui ra sau vài trăm mét. Huyết dịch trong người sôi trào lên. Trong lòng của hắn nói thầm. Có nội tạc, người đánh lén một chiêu không đắc thủ. Hắn lại dùng đao cương tiếp tục công kích. Lúc này trên mặt đất xuất hiện vô số vết đao cương cắt nát. Dạ lang hét to một tiếng nghênh đón. Lang nha bổng vung mạnh ngăn cản công kích cường hãn này. Người đánh lén cũng có ám thuộc tính. Cũng khó trách dạ lang tưởng là nội tạc. Người đánh lén chính là tàn báo. Tàn báo đã là huyền đế trung giai. Lại tu luyện ma đao bát thức. Chiến lực của hắn không phải bình thường, mà dạ lang thân là đồ đệ của hắc ma, càng sớm tiến vào huyền đế trung giai, tàn báo đối chiến với hắn vô cùng kịch liệt, chiêu chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm của đối thủ, thực lực của Tiếu Ngạo Cung đã sớm có thể so với tông môn tam phẩm bình thường. Kỳ thật Hàn Khai là thánh giả cao giai thực lực mạnh nhất còn chưa từng ra tay. Tiếp theo là Phong Nha thánh giả thấp giai. Sau đó là Minh Phong mỗ mỗ cảnh giới bán thánh, nếu tính thêm tổ viên tu, Cảnh Hồng, Tống Minh Hoa, Lãnh Chính bốn người là huyền đế cao giai, Tàn Báo, Phương Thần, Lạc U Quan Sương, Đỗ Thiết năm người đều là huyền đế trung giai, Lưu Quần, Ô Phục, Dương Tiên Phong, Vương Đằng, Lưu Dương là huyền đế thấp giai, ba người đạt tới thánh giả, 14 người thành đế. Hơn nữa phải trăm thiên tôn và rất nhiều địa hoàng và vương giai. Xác thực đã không phải là thế lực tam phẩm bình thường. Nhưng mà lãnh địa của Tiếu Ngạo Cung vẫn còn quá nhỏ. Thế lực phụ thuộc không nhiều lắm. So với 18 thế lực thì không đáng nhắc tới. Tiếu Ngạo Cung muốn vấn đỉnh tông môn tam phẩm. Chuyện đầu tiên chính là chiếm lĩnh nhiều địa vực, thu thập thêm nhiều thế lực phụ thuộc, có thực lực so sánh với thế lực tam phẩm. Không phải là thế lực bình thường có thể hủy diệt được. Hắc Ma Môn đã đánh giá cao Tiếu Ngạo Cung, thế nhưng mà bọn họ phá hiện cái gọi là đánh giá cao của mình bây giờ biến thành đánh giá thấp. Dạ lang ở giữa đoàn người, trừ hai tên thánh giả ra còn có 18 huyền đế cao thấp không đều. Thế nhưng mà huyền đế cao giai có 3 người, huyền đế trung giai có 5 người, huyền đế thấp giai có 10 người. Dạ lang cảm thấy thực lực của mình rất mạnh, muốn hủy Tiếu Ngạo Cung là chuyện quá dễ dàng, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính mình mới mang theo thánh giả còn chưa đánh tan cấm chế không gian của Tiếu Ngạo Cung thì đối phương đã giết ra rồi. Giết ra cũng không phải là chuyện gì lớn, hắn cảm thấy tất cả vẫn trong khống chế, thế nhưng mà người của Tiếu Ngạo Cung bày ra thực lực cường đại xong thì hắn cảm thấy chuyện lần này không thuận lợi. Hắn vẫn quan sát chiến trường, không ngờ lại rằng lại có cao thủ ám thuộc tính tới đây ám sát hắn. Hắn đương nhiên không biết người ám sát hắn chính là sư tổ của mình. Hắn bây giờ đang liều mạng với tàn báo. Hắn muốn giết nội gian đánh lén mình, nhưng mà người của Hắc Ma Môn gần đây sát phạt tàn nhẫn. Lục thân không nhận, làm gì có nhân nghĩa đạo đức gì đáng nói. Dạ lang chiến đấu với tàn báo thì phương khác cũng chiến đấu kịch liệt. Minh Phong mỗ mỗ bị lang tiếu thu phục thì tọa chấn Tiếu Ngạo Cung. Bà ta thân là ngọc sát của tổ chức sát thiên, thủ đoạn sát phạt của bà ta vô cùng khủng bố. Bà ta giống như u linh hấp thu tính mạng, thân ảnh không ngừng phiêu hốt qua lại các nơi. Đám lang ưng ám vệ không ngừng ngã xuống. Bà ta sát phạt quả quyết, vừa ra tay trên cơ bản là giết 6-7 người. Hắc Ma Môn có ai tên cường giả huyền đế cũng phát hiện tình huống bên này. Hai người đồng thời dùng thế giới chi lực ngăn cản Minh Phong mỗ mỗ chém giết. Hai người đều là huyền đế cao giai, liên thủ với nhau tạm thời có thể ngăn cản Minh Phong mỗ mỗ. Nhưng trên cơ bản hai người không có tính toán thắng, chỉ cầm chừng không bại quá nhanh mà thôi. Có Minh Phong mỗ mỗ kiềm chế, Tiếu Ngạo Cung cũng dễ dàng phát huy thực lực của mình. Huyền đế cùng huyền đế đối chiến với nhau. Tiếu Ngạo Cung trừ Vương Đằng lưu thủ tại Phong Vân Thành ra còn có 13 huyền đế tham chiến. Huyền đế cao giai có 4 người, trong đó có 2 người xuất than sát thủ, bọn họ chiến đấu thì không cần nói. Còn Lưu Húc thân là huyền đế thấp giai, hắn có chiến lực của cao giai. Hắn muốn làm chính là mau chóng biến thành tâm phúc của Lăng Tiếu. Đạt được trọng dụng của Lăng Tiếu, cho nên vừa bắt đầu khai chiến đã dùng toàn lực giết địch. Mọi người nhìn thấy Lưu Húc bày ra thực lực thì kinh ngạc. Bọn họ lúc này mới phát hiện người trẻ tuổi được cung chủ thu lại cường hãn như vậy. Thực lực huyền đế của Tiếu Ngạo Cung chiếm toàn bộ thượng phong. Nhưng mà người dưới huyền đế của Tiếu Ngạo Cung phi thường bất lợi. Đó là bởi vì Hắc Ma Môn có 5.000 người, mà Tiếu Ngạo Cung chỉ có 3.000 mà thôi. Nhân số cách biệt cho nên lạp vào bất lợi là đương nhiên. Nhưng mà cũng không xuất hiện tình huống nghiêng qua một bên. Tiếu Ngạo Cung có không ít người có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ. Trừ Lăng Tiếu ra, thê tử Phượng Tiêm Vận thực lực sớm đạt được chứng thực. Cảnh giới thiên tôn cao cấp, có thế giới chi lực hoàng cấp, lại tu luyện thiên cổ thần công. Một khi toàn lực ra tay thì sát thương lực tuyệt đối mạnh hơn huyền đế bình thường. Thứ hai đương nhiên là Cát Bối Hân. Nàng ở Phong Gia được Phong Thanh Duyên dạy dỗ một phen. Nàng dùng âm công của mình giết người trong vô hình, mà âm phong sát khí không gì không phá. Thực giết địch nhân thì nàng không giết quá nhanh, nhưng mà tốc độ né tránh của nàng quá nhanh, để người của Hắc Ma Môn ngoài hận ra thì không có gì khác. Chiến lực của Diệp Vân Phong cũng không yếu. Thế giới chi lực của hắn dù bình thường, nhưng mà hắn có thể tăng chiến lực gấp 5 lần. Có chiến lực so được với thiên tôn cao cấp, lại có kinh nghiệm lúc tranh đoạt hoàng bảng, thủ đoạn giết người rất cường hãn. Những người khác được chiêu làm đều là thiên tôn đỉnh phong. Bọn họ xuất thơ na dòng binh đoàn, một thân tu vi đều thông qua giết chóc có được, cho nên chiến lực không cần nói. Vì có những tồn tại chiến lực siêu quần cho nên Lang Ưng Ám Vệ không có đánh Tiếu Ngạo Cung suy sụp. Lang Ưng Ám Vệ thiện nghệ chính là thuật hợp kích. Nhưng không có nghĩa năng lực chiến đấu một mình của họ yếu kém. Miêu Lang Ưng là chủ bầu trời. Mấy ngàn đầu Miêu Lang Ưng là quấy dày lớn nhất của Tiếu Ngạo Cung. Tốc độ của chúng nhanh chóng. Năng lực công kích càng cường đại. Tiếu Ngạo Cung đều cho linh thú bay lên không trung không chiến. Có ở dưới đất, trong nước du ngoạn, cũng không có hình thành ứng chiến. Không ít linh thú đều trở thành thức ăn trong miệng Miêu Lang Ưng. Chiến đấu vang lên không dứt, đặc tính công kích hoa lệ khiến người ta hoa mắt, vô số máu tươi bao phủ 10 dặm. Thân là cung chủ Tiếu Ngạo Cung, Lăng Tiếu toàn lực giết người Hắc Ma Môn nhiều nhất. Cách chương